Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1324, Relentless Battle, cuộc chiến không khoan nhượng. Cơn bão thời gian cuồng nộ xung quanh họ, dòng chảy của Great River, dòng sông vĩ đại, thứ vốn luôn êm ả và ổn định, giờ đã biến thành một dòng thủy triều điên cuồng. Chiếc thuyền két bị cuốn đi và ném xung quanh. Lao đi với tốc độ kinh hoàng, những đợt sóng cao vút trồi lên rồi chìm xuống, và những cơn gió bão gào thét như những con thú điên dại. Mọi thứ xung quanh họ đều chìm trong làn sương mù sôi sục, bị mù bởi nó, điếc bởi những tiếng sấm rền vang. Cả ba đã mất hết cảm giác về thời gian và phương hướng, chỉ còn lại cảm giác của bong tàu ướt át dưới chân, sự lên xuống của chiếc thuyền gỗ và sức lực thể chất để chịu đựng cơn thịnh nộ khủng khiếp của cơn bão. Đối diện với cơn thịnh nộ không thể tưởng tượng của nó, Sunny không thể không cảm thấy nhỏ bé và vô nghĩa trước thảm họa siêu nhiên này. Và đó là khi Ernang đang ngăn cản phần tồi tệ nhất của nó. Cảm giác kỳ quái và sâu sắc rằng những quy luật bất biến của thế giới đang trở nên mơ hồ và không ổn định vẫn hiện diện, bị áp bế nhưng vô cùng đè nén. Cậu cảm thấy buồn nôn, cả về thể xác và tinh thần, như thể nền tảng vững chắc của bản thân đột ngột bị thay thế bằng cát lún không ngừng thay đổi, khiến cậu run rẩy và mất ổn định. Có lẽ đó là cảm giác của sự điên loạn. Damnation, quỷ tham ma bất, kiên cường lại. Sunny cố gắng phớt lờ cảm giác kinh hãi và tập trung vào nhiệm vụ của mình, múc nước bị bắn vào thuyền bởi cơn bão và ném ra ngoài. Có rất nhiều nước, nhưng cậu và Nephis vẫn có thể theo kịp. Chỉ là, nhiệm vụ đơn giản này lại đòi hỏi nhiều sức lực hơn cậu nghĩ. Chỉ đơn giản đứng trên con thuyền chao đảo đã là một thử thách về sức chịu đựng. Xét đến tốc độ khủng khiếp của dòng chảy và độ cao của những con sóng, cậu có cảm giác như một gã khổng lồ mất trí đang chơi trò ném họ lên cao rồi đập xuống bằng sức mạnh dữ dội. Giữ thăng bằng không chỉ mệt mỏi mà còn rất khó, dường như mọi cơ bắp trên cơ thể đều bị căng thẳng. Hầu như suốt thời gian, chuyển động của chiếc thuyền két đang giật mạnh là hỗn loạn và không thể đoán trước. Tuy nhiên, không theo kịp nghĩa là chết. Nếu Sunny không cẩn thận và không liên tục điều chỉnh theo những thay đổi không ngừng, cậu sẽ bị ném ngã xuống bong, hoặc tệ hơn, bị hất tung xuống dòng nước cuộn trào. Và cậu không chỉ đơn thuần đứng đó, cậu còn phải di chuyển, múc nước và ném nó trở lại dòng sông cuồng nộ. Tất nhiên, có những cách hiệu quả hơn để hoàn thành nhiệm vụ này. Cậu có thể làm nhiều hơn và làm tốt hơn với sự hỗ trợ của Shadow Manifestation, hiện thân bóng tối, nhưng cuộc đấu tranh của họ với cơn bão sẽ là một cuộc marathon khắc nghiệt, không phải một cuộc đua nước rút. Hiện tại, cậu chỉ cảm thấy hơi mệt. Sự mệt mỏi đó sẽ sớm biến thành kiệt sức đau đớn lúc đó. Cậu sẽ phải đốt tinh chất để giữ cho cơ thể bầm dập của mình tiếp tục hoạt động. Hy vọng dự trữ của mình đủ sâu, phung phí nó vào những việc tầm thường sẽ là một quyết định ngắn hạn. Mình đã sai. Trước khi họ lao vào cơn bão, Sunny đã nhận xét rằng đây không phải là một trận chiến, nhưng thực chất, đó là một cuộc chiến. Nó căng thẳng về thể lực, bạo lực và cũng chết chóc không kém. Điểm khác biệt là cậu không thể nhớ một trận chiến nào kéo dài suốt nhiều ngày mà không cho phép các chiến binh nghỉ ngơi và thở dù chỉ một phút. Nó kinh khủng đến mức nào chứ? Ít nhất kẻ thù là một sức mạnh tự nhiên vô tri. Một kẻ thù như vậy không đòi hỏi cậu phải suy nghĩ quá nhiều, nhờ đó không tiêu hao năng lực tinh thần. Dù khắc nghiệt và kiệt sức, nhiệm vụ của cậu gần như chỉ là lặp đi lặp lại. Sunny vẫn phải giữ tập trung và chú ý đến chuyển động của két, nhưng cậu không phải suy nghĩ, phân tích tình huống và đưa ra những kế hoạch hiểm ác. Nephis cũng vậy, còn Ân Nang thì nhiệm vụ của cô khó hơn nhiều so với họ. không chỉ nữ tư tế phải duy trì sự bảo vệ thần bí quanh thuyền. Cô còn chịu trách nhiệm điều khiển nó. Con thuyền nhỏ đã bị lật hàng chục lần nếu không có sự phán đoán nhanh chóng và chính xác của người hướng dẫn của họ. Sunny quay lại nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô gái trẻ đang cầm chặt mái chèo lái. Chăm chú nhìn vào màn sương, gương mặt cô tái nhợt, nhưng đôi mắt tràn đầy sự quyết tâm tập trung. Cậu lo lắng cho cô, cậu lo lắng về rất nhiều thứ, chẳng hạn về việc họ mới chỉ trải qua vài giờ trong cơn bão. Với nhiều ngày của địa ngục này vẫn đang chờ đợi trước khi chiếc thuyền két có thể thoát ra. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, từng bước một, từng bước một, từng con sóng một, từng tiếng sấm một, đó là cách họ sẽ sống sót qua cơn bão thời gian. Đó cũng là cách Sunny và Nephis sẽ sống sót qua Third Nightmare, ác mộng thứ ba. Và sau đó, Sunny thậm chí không có chút ý tưởng nào về điều gì sẽ xảy ra sau khi. Nếu cậu trở thành một sen, thánh nhân, không chỉ với cậu, mà còn với cả nhân loại, các đại gia tộc sẽ tiếp tục cuộc chiến của họ, thế giới thức sẽ tiếp tục sụp đổ, Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, sẽ tiếp tục kéo tất cả họ chìm sâu vào những mưu đồ bí ẩn của Demon of Fate. Quỷ cứu số phận, trước tiên hãy sống sót qua cơn bão chết tiệt này. Lẩm bẩm một câu chửi rủa, cậu cong đầu gối để giảm bớt cú va chạm từ bong gỗ khi nó đập vào chân. Chịu đựng cảnh chiếc thuyền lao từ đỉnh sóng cao xuống và va mạnh vào nước. Rồi nhanh chóng hất vài gáo nước sủi bọt ra khỏi mạn thuyền. Vài bước xa hơn, Nephis cũng đang làm điều tương tự. Thế giới xung quanh dường như đang tan rã, chỉ cách biệt với vực thẳm của thời gian tan vỡ bởi bong thuyền gỗ mỏng manh. Họ tiếp tục tiến qua làn sương mù cuồng nộ. Hết chương.